Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, thời gian ngắn cái này đại chiến không cách nào kết thúc. Chờ cái này chiến đánh cho không sai biệt lắm lại đánh thức tiểu tử này đi. Cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa là đại sư. Si Hồng quyết định các loại, chờ, cho Giang Dật lĩnh hội một đoạn thời gian. Dù sao cái này đại chiến không có đại nửa ngày là không cách nào phân ra thắng bại. Thành đế cuồng đế chợt không tưởng nổi, mặc dù bị 8 cái minh vương vây quanh đánh, cũng không có rơi vào hạ phong, đoán chừng ít nhất phải nửa ngày mới có thể định thắng thua. Si Hồng tiếp tục lặng yên dò xét, thần thức không dám khóa chặt kia 8 cái minh vương, cũng không dám dò xét thanh đế cùng cuồng đế, chỉ là theo hoàng tộc cùng nhân tộc đại quân trên thân suy đoán ra thanh đế bọn hắn tình hình chiến đấu. A, à, hơn 10 canh giờ về sau, Si Hồng linh hồn khẽ động, ánh mắt hắn đột nhiên hướng bên cạnh Giang Dật nhìn lại. Bởi vì hắn cảm giác được một cái rất kỳ quái hiện tượng, hỏa chi nguyên thế mà tại chiều Giang Dật bên kia lưu động. Nhìn lướt qua về sau, cái kia song to lớn con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hỏa chi nguyên hoàn toàn chính xác đang lưu động, hướng Giang Dật nhanh chóng lưu động mà đi, sau đó lại chui vào bên trong thân thể của hắn. Cái này tiểu tử này thế mà đang hấp thu hỏa chi nguyên, chẳng lẽ hắn có thể khống chế hỏa chi nguyên? Cái này sao có thể? Hắn một cái lôi điện áo nghĩa đều không có cảm ngộ đại thành a. Lúc này mới chiều sâu bế quan nửa ngày thời gian, coi như có thể đốn ngộ một cái hỏa hệ áo nghĩa, cũng không có khả năng đốn ngộ 7 cái hỏa hệ áo nghĩa đồng thời dung hợp a. Si Hồng khiếp sợ thì thào, cái kia song to lớn con ngươi nhìn xem Giang Dật, cũng cảm giác giống như nhìn xem một cái quái thai, loại hiện tượng kỳ quái này dùng trí tuệ của hắn cùng kiến thức đều không thể giải thích. Chương 1878, Minh Đế Quân. Giang Dật hoàn toàn chính xác đang hấp thu hỏa chi nguyên, bất quá giờ phút này chính hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn tại chiều sâu bế quan bên trong. Si Hồng nói để hắn an tâm chờ đợi, chờ thiên cương giới minh vương sau khi rời khỏi đây hội để hắn. Giang Dật ngồi nhàm chán, hắn dứt khoát tiếp tục thôi diễn một phen. Lần này thôi diễn để hắn có rất lớn đột phá, có lẽ tại hỏa chi nguyên bên trong, để hắn đối lửa có rất có một chút thân cận cảm giác, cũng có lẽ là hắn một mực đối với hỏa có rất nhiều hiểu rõ cùng cảm ngộ, cũng có thể là trong tay hắn cầm hỏa chi nguyên bên trong dựng dục ra tới hỏa linh châu, để hắn thành công thôi diễn ra lôi sinh hỏa áo nghĩa chi lý. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện chính xác thôi diễn phương thức. Lôi điện là bởi kim mộc thủy hỏa thổ ngũ trung nguyên tố tạo thành, điểm này đã sớm thôi diễn ra. Giang Dật đoạn thời gian trước một mực tại thôi diễn kim mộc thủy hỏa thổ là thế nào ngưng tạo ra lôi điện, kỳ thật hắn đi thẳng vào một cái lầm lẫn. Hắn cảm thấy, nếu là lôi điện áo nghĩa, vậy liền hẳn là thôi diễn ra lôi điện là thế nào xuất hiện, là thế nào hình thành, là thế nào di động, cuối cùng lôi điện lại đi nơi nào, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố như thế nào mới có thể ngưng tạo ra lôi điện. Đây là rất chính xác bình thường mạch suy nghĩ, Giang Dật trước kia cảm ngộ đạo văn, thôi diễn pháp tắc cũng là cái này mạch suy nghĩ. Lần này dòng dã thôi diễn thời gian một năm, lại phát hiện con đường này căn bản không làm được. Sở dĩ lần này hắn linh cơ khẽ động, dứt khoát đẩy ngược thử một chút, dù sao cũng thôi diễn không được. Hắn dứt khoát trái lại, bắt đầu thôi diễn lôi điện là thế nào phân hóa ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố. Vừa vặn bốn phía đều là hỏa diễm, hắn liền tùy tiện thôi diễn lôi điện làm sao chế tạo hỏa diễm. Cái này đầy diễn thế mà thuận rất nhiều. Hắn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái theo hỏa chi nguyên bên trong cảm nhận được một tia lôi điện khí tức. Hỏa diễm là cấu thành lôi điện bản nguyên một trong, lôi điện có thể phân hóa ra hỏa diễm, cái này rất bình thường. Hắn thoáng cái liền tiến vào trạng thái, thôi diễn đến phi thường thuận lợi, cơ hội khó được, hắn sợ bên ngoài có biến quấy rầy hắn, sở dĩ đóng lại giác quan thứ 6, toàn lực ứng phó thôi diễn xuống dưới. Kết quả, xảy ra chuyện, nương theo lấy hắn thôi diễn, tất cả hỏa chi nguyên động, hướng trong thân thể của hắn nhanh chóng dũng mãnh lao tới, mà lại bị thân thể của hắn hấp thu. Chuẩn xác mà nói là bị hắn thứ 9 khỏa tinh thần cho hấp thu. Những cái kia hỏa chi nguyên hóa thành năng lượng kỳ dị tiến vào trong cơ thể nàng. Cuối cùng tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Chính hắn tại tầng sâu bế quan bên trong, giống như Si Hồng không truyền âm cho hắn cắt ngang hắn, bên ngoài thiên băng địa liệt cũng sẽ không tỉnh táo lại. Hắn cũng không có tu luyện thiên lực, tự nhiên là không cảm giác được trong thân thể biến hóa, không cảm giác được hỏa chi nguyên tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Quái thai, quái thai. Si Hồng mộng, hắn là hỏa chi nguyên bên trong đàn sinh đầu thứ nhất hỏa long, là Hồng Mông thời đại tự tồn tại lão quái. Nhưng qua nhiều năm như vậy hắn đều không có cảm ngộ hỏa hệ bảy cái bản nguyên áo nghĩa, chớ nói chi là dung hợp. Viêm đế cũng giống như thế, tại thiên giới viêm đế là hỏa hệ áo nghĩa trung thành tựu cao nhất, nhưng cũng chỉ là dung hợp 6 cái hỏa hệ áo nghĩa, không cách nào cảm ngộ cái thứ 7, cuối cùng chỉ dung hợp một cái phong hệ áo nghĩa. Sở dĩ, trên thế giới này không có người nào cùng yêu tộc hoặc là minh tộc có thể khống chế hỏa chi nguyên, chớ nói chi là hấp thu. Giang Dật là vạn cổ năm qua cái thứ nhất, người nói Si Hồng làm sao lại không khiếp sợ. Muốn khống chế hỏa chi nguyên, chỉ có dung hợp 7 cái hỏa hệ áo nghĩa. Giang Dật lần bế quan này thời gian phi thường ngắn, coi như hắn là cửu dương thiên đế tại thế, cho hắn cảm ngộ một cái áo nghĩa nghịch thiên A cảm ngộ 7 cái đồng thời dung hợp được, đó căn bản là chuyện không thể nào. Si Hồng không nghĩ ra, hắn không dám đem Giang Dật đánh thức, chỉ có thể như một cái ngu xuẩn tại Giang Dật phía trước đứng sừng sững lấy. Giờ khắc này coi như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Si Hồng đều sẽ không chút do dự giúp Giang Dật đỡ được, để hắn tiếp tục tham ngộ, để hắn tiếp tục hấp thu hỏa chi nguyên. Si Hồng không biết Giang Dật hấp thu hỏa chi nguyên có làm được cái gì, nhưng hắn biết rõ hỏa chi nguyên là lửa bản nguyên, là Hồng Mông thế giới lợi hại nhất hỏa diễm, hấp thu vào chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Vạn nhất Giang Dật có thể khống chế, ít nhất có một loại phi thường lợi hại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Vô Danh không có nhìn lầm người, tiểu tử này quả nhiên khắp nơi tồn tại quỷ dị. Tại vạn ác vực sâu hắn có thể xúc động thiên địa, dẫn phát dị tượng, giờ phút này lại có thể hấp thu hỏa chi nguyên, tiểu tử này nói không chừng có một ngày thật có thể đạt tới Vô Danh năm đó cảnh giới, thậm chí siêu việt Vô Danh, bước ra một bước cuối cùng, mở ra cửa tiên giới, vĩnh sinh bất tử. Si Hồng cặp kia to lớn trong đôi mắt ý cười liên tục, đối với Giang Dật phi thường hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ, thân thể to lớn đột nhiên trở nên tách rời mà ra, hóa thành từng đoàn hỏa diễm bay vụt mà lên. Bay lên hẻm núi về sau, hỏa diễm trở nên trong suốt, cuối cùng tạo thành một cái vô sắc vô hình vòng bảo hộ. Thiên Cương thành nội có 8 cái phong đế cấp minh vương, còn có 2 cái phong đế cấp cường giả. Những cường giả này cảm giác lực phi thường cường đại, Giang Dật xem tình huống muốn đem tất cả hỏa chi nguyên đều hấp thu. Bởi như vậy bên này nhiệt độ khẳng định phải hạ xuống rất nhiều, cũng sẽ bị phát giác được bên này dị thường. Si Hồng chỉ có vận dụng thủ đoạn bảo vệ Giang Dật, để bên kia tạm thời phát giác không được. Suy suy, hỏa chi nguyên nguyên nguyên không ngừng hướng Giang Dật dũng mãnh lao tới. Mặc dù tốc độ hấp thu rất nhanh, nhưng hỏa chi nguyên dù sao nhiều lắm, trong thời gian ngắn không thể triệt để hấp thu. Giang Dật thứ 9 khỏa tinh thần là cái kỳ hoa. Cái này tinh thần bên trong to đến vô biên vô hạn, Giang Dật khi đó hấp thu cương phong năng lượng tự hấp thu nhiều vô cùng, nhưng chỉ chiếm cứ thứ 9 khỏa tinh thần bên trong 1/1 triệu không gian, giờ phút này hỏa chi nguyên tiến vào đồng dạng chỉ là chiếm cứ phi thường nhỏ một điểm không gian thôi. Cái này tinh thần Giang Dật chính mình cũng nghĩ không thông, có lẽ chỉ có cửu dương thiên đế mới có thể biết rõ. Bởi vì cái này tinh thần là tu luyện Vô Danh thần công không ngừng dị biến, cuối cùng lưu lại. Cái này tinh thần trước mắt có làm được cái gì, Giang Dật cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là cái này tinh thần có thể cất giữ cương phong năng lượng, có thể đem hỏa diễm dung hợp, còn có thể hấp thu hỏa chi nguyên. Đáng nhắc tới chính là, hỏa chi nguyên tiến vào sau căn bản không có cùng ngũ sắc hỏa diễm dung hợp, thậm chí ngũ sắc hỏa diễm cũng không dám tới gần. Hỏa ai nguyên tựa như một viên chôn ở hạt cát bên trong chân châu, cùng phụ kiện ngũ sắc hỏa diễm không hợp nhau, lộ ra hạc giữa bầy gà. Một canh giờ, 5 canh giờ, 50 cái canh giờ. Bên này hỏa diễm còn lại không nhiều lắm, hẻm núi mặt ngoài hỏa chi nguyên toàn bộ bị Giang Dật hấp thu. Chỉ còn lại hẻm núi phía dưới một đầu đường hầm to lớn bên trong còn có hỏa chi nguyên. Đoán chừng không được bao lâu cũng sẽ bị hấp thu hoàn tất, mà Giang Dật còn đang bế quan bên trong. Vào thời khắc này, Thiên Cương Thành bên kia xuất hiện dị biến, một cái tòa thành bên trong quang mang sáng rõ. Tiếp lấy một cỗ khí tức hết sức khủng bố theo tòa thành bên trong truyền đến, tòa thành bên trong hắc vụ lan tràn ra, thoáng qua che đậy nửa bầu trời, một tấm to lớn mà mặt xấu xí hiện ra hiện, một đạo đế nhân tộc đại quân trong khung hàn khí bốn bốc lên thanh âm vang lên, chậc chậc, thanh đế, không nghĩ tới ngươi lại có như thế can đảm dám phản công thiên cương giới. Đã tới, tự toàn bộ lưu lại đi, bản tọa vốn định chờ đại đế xuất thế lại triệt để diệt sát các ngươi. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Minh Cổ đang cùng mấy cái minh vương đại chiến, thanh đế đều y mắt trở nên lạnh. Minh tộc tối cường minh vương thế mà rời đi minh giới lại tới đây, xem ra lần này phiền phức lớn rồi a. Sau một khắc, thanh đế sắc mặt giây lát biến, đột nhiên nghiêm nghị quát to, lui, toàn bộ lui ra ngoài, nhanh. Cuồng đế theo thanh đế ánh mắt nhìn lướt qua cũng sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, mau bỏ đi. Nếu không các ngươi cũng phải chết ở cái này. Minh Cổ điều tập Minh Đế quân. Chương 1879, Ma Vương Cờ. Minh Đế quân là một mực phi thường nổi danh quân đội. Tại nhân tộc dân gian còn có một cái tên gọi Tử Thần Vệ đội. Đội quân này là minh giới tối cường quân đội. Thường thường đội quân này xuất hiện tựu đại biểu cho Tử Thần đến. Đội quân này bình thường chưa từng điều động. Một mực trấn thủ Minh Đế thành. Duy nhất có thể điều động bọn hắn ngoại trừ Minh Đế bên ngoài chỉ có Minh Cổ. Trong lịch sử Minh Cổ chưa bao giờ đơn độc điều động qua, chỉ là mỗi lần Minh Đế ngự giá thân chinh lúc mới có thể xuất chiến. Sở dĩ Thanh Đế cùng Cuồng Đế nhìn thấy đội quân này lúc cảm giác đầu tiên, chính là khó khăn đạo Minh Đế xuất thế. Cũng may bọn hắn cũng không có cảm nhận được Minh Đế khí tức. Mặc dù như thế, Thanh Đế cùng Cuồng Đế khi nhìn đến Minh Đế quân lúc cũng lập tức quyết định lui binh. Bọn hắn mang theo ngàn vạn đại quân vào đây, giờ phút này chết đi hơn 300 vạn, giống như còn không thối lui, sợ là còn lại hơn 6 triệu cũng phải chết ở cái này. Hắn cùng Cuồng Đế chỉ có thể cùng kia 8 cái minh vương đánh cái ngang tay, giờ phút này còn chiếm theo hạ phong, bị 8 cái minh vương đè lên đánh. Mình xưa nay Thanh Đế cùng Cuồng Đế đều muốn trước tiên rút lui, nếu không đem có thể bị lưu tại cái này, còn như kia hơn 6 triệu đại quân, hai vị đại đế không cho rằng có thể tất cả trốn ra ngoài. Minh Đế quân không phải minh tộc, cũng không phải hoàng tộc, mà là nhân tộc. Đội quân này tất cả đều là minh nô cấu thành, dĩ nhiên không phải phổ thông minh nô, mà là đồng phục phong vương cấp minh nô, nhân số đến cũng không nhiều, chỉ có 10 vạn người. Nhưng cái này 10 vạn minh nô đại quân đều bị Minh Đế tự tay luyện hóa, nhục thân từng cái nhưng so sánh ngụy đế cấp, đối đầu phổ thông quân đội cùng phong vương cấp có thể nhẹ nhõm quét ngang. Bọn hắn thủ đoạn công kích rất đơn giản, liền là dựa vào cường hoành nhục thân cùng trên người minh khí. Minh Đế quân trên người minh khí không phải phổ thông minh khí, mà là Minh Đế theo Minh Uyên họ hàng bên vợ tự đề luyện ra minh ma tử khí. Đây là minh giới kinh khủng nhất minh khí. Bình thường võ giả bị xâm nhập, trong nháy mắt có thể ma hóa. Rút lui. Các quân đại tướng quân vương đồng thời quát lớn, mang theo đại quân nhanh hướng trên không trung bay đi. Cuồng đế cùng thanh đế không có lập tức rút lui, mà là liều mạng công kích, ý đồ giúp kia mấy trăm vạn đại quân kéo dài trong chốc lát. Suy suy. Thanh đế vận dụng hắn thanh đế kiếm, mỗi lần công kích chỉ là nhẹ nhàng vung ra trường kiếm. Nhìn rất đơn giản công kích. Nhưng mỗi một kiếm đều có thể đem không gian xé rách ra một đạo dài vạn dặm trăm trượng rộng vết nứt không gian, giống như một đạo lôi điện đem thương khung như tê liệt, công kích của hắn không có bất kỳ cái gì minh tộc cùng minh vương có thể cản, coi như kia 8 cái minh vương đô muốn trước tiên tranh né, nếu không rất có thể bị một kiếm chém giết. Cuồng đế xách theo một cái khai thiên phủ, lưỡi búa này là hồng mông linh bảo. Mỗi lần bổ ra đều có thể bắn ra vô số hình nửa vòng tròn phủ mang, cảm giác hắn mỗi lần công kích khắp thiên đều là phủ mang. Mà lại những cái kia phủ mang không phải thẳng tắp phi hành, mà là ngưng tụ thành từng đầu màu đen cự long ở giữa không trung gào thét. Cuồng đế công kích cũng rất hung tàn, không phải kia 8 cái minh vương bị đánh trúng hẳn phải chết. Hai vị đại đế tại thời khắc này công kích tần suất nhanh gấp 10, thân thể ở giữa không trung lấp lóe, tốc độ nhanh phong vương cấp căn bản thấy không rõ. Đương nhiên, tốc độ bọn họ nếu không nhanh, giờ phút này sợ là đã sớm thụ thương hoặc là chết đi. Bởi vì kia 8 cái minh vương đồng dạng ở giữa không trung lấp lóe, một mực tại vây công thanh đế cùng cuồng đế, những này minh vương trên thân đều thả ra thông thiên minh khí đem phạm vi ngàn dặm không gian đều bao phủ, bọn hắn tại minh khí bên trong thân hình phi thường phiêu giật mau lẻ, gần như không có thực thể, cuồng đế cùng thanh đế như nghĩ đánh trúng bọn hắn bản thể phi thường khó khăn, nếu không dùng thanh đế chiến lực giờ phút này làm sao cũng phải chém giết một hai cái minh vương. Ô ô, một mặt to lớn cờ đen từ giữa không trung bay ra, minh cổ xuất thủ, kia hắc cờ ở giữa không trung phất phới, hắc trên lá cờ chữ màu đen phù lấp lánh không ngớt, thần bí đổ văn du tẩu, một đạo như lệ quỷ gào thét kinh khủng tiếng kêu vang vọng đất trời ở giữa, bốn phía không gian có chút chấn động, âm phong trận trận, một cỗ phi thường nồng đậm minh khí cuồn cuộn mà ra, đem bao phủ thanh đế cuồng đế ngàn dặm minh vụ mở rộng đến 5.000 dặm. Cái này hắc cờ bên trong minh khí cùng minh vương trên người minh khí không giống, nếu như là minh vương trên người minh khí là thanh thủy, những này liền là bột nhão, nồng đậm lợi hại gấp trăm lần. Ma vương cờ minh ma tử khí. Thanh đế nhướng mày, cái này hắc cờ hắn nhận biết, đã từng bị nhiều thua thiệt kém chút bị làm chết rồi. Cái này hắc cờ không phải luyện chế ra tới, liền là cùng loại hỏa long châu theo minh nguyên bên trong thai nghén mà ra. Bên trong có được minh nguyên bên trong minh ma tử khí. Minh ma tử khí tự nhiên không cách nào trong nháy mắt ma hóa thanh đế cùng cuồng đế, nhưng lại có thể ảnh hưởng tốc độ của hai người, giống như thời gian dài tại minh ma tử khí bên trong ở lại, tốc độ của hai người cùng chiến lực hội càng ngày càng yếu, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Đi! Minh đế nhìn thấy từng cái to lớn huyết sắc đầu lâu theo hắc cờ bên trong bắn ra, sắc mặt lại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không dám lại kéo dài thời gian, đột nhiên bổ ra mấy kiếm mang theo cuồng đế hướng trên không trung bay đi. Kia huyết sắc khô sọ đầu cũng là một kiện chí bảo, mỗi cái huyết sắc khô sọ đầu đều có ngàn trượng đại, đây là minh đế thành danh ba kiện ma khí một trong, lại không nghĩ rằng thế mà xuất hiện. Thành đế lo lắng minh đế đã xuất thế, sợ bị minh đế đánh lén chém giết, sở dĩ trước tiên lui đi. Minh đế đánh lén chi thuật có 102 thiên hạ, nghe nói năm đó Cửu Dương Thiên Đế tựu bị hắn đánh lén mà chết, đằng sau nhân tộc rất nhiều phong đế cấp cũng là bị hắn đánh lén chém giết. Giờ phút này nhân tộc đại quân đã rút lui hơn phân nửa, còn có 200 vạn vẫn còn ở trên không trung, thanh đế cùng cuồng đế vừa trốn, minh cổ cùng 8 cái minh vương tự nhiên mang theo minh tộc đại quân truy sát mà đi. Thanh đế cùng cuồng đế xem xét tình huống không đúng, chỉ có thể nhịn đau bỏ kia 200 vạn quân đội, trước một bước trốn ra hư không bên ngoài. Uống, chạy đi không sao, thanh đế lãnh mâu lấp lánh, đột nhiên hướng về sau mặt hồng mông cương khí cái kia đường hầm to lớn đánh ra một trường kia không phải công kích, mà là không ngừng biến lớn biến thành một cái to lớn kình thiên cự thủ, thoáng cái đem đầu kia thông đạo cho phong bế. Đi! Đoạn tuyệt kia 200 vạn quân đội chạy trốn con đường, thanh đế sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến, nổi giận gầm lên một tiếng mang theo đại quân chỉ lên trời hồng giới phương hướng bỏ chạy. Cũng không phải là tâm hắn hung ác, mà là không phong kín thông đạo còn lại mấy trăm vạn quân đội đều trốn không thoát. Thanh đế, thiên linh giới bên kia làm sao bây giờ? Cuồng đế lặng yên truyền âm cho thanh đế, cái sau trầm ngâm một phen truyền âm nói. Truyền âm cho viêm đế để hắn mang binh rút lui. Minh đế có thể xuất thế. Chúng ta vẫn là rút lui trước xoay chuyển trời đất hồng giới tử thủ lại nói. Thiên hồng giới bị tứ đế hao tốn mấy ngàn năm thời gian kiến tạo một cái nghịch thiên đại trận. Tại thiên hồng giới tử thủ thanh đế cảm giác nắm chắc lớn hơn. Tại cái này hư không bên ngoài giống như bọn hắn đều chết trận. Nhân tộc hy vọng tự triệt để tan vỡ. Tốt a. Cuồng đế giờ khắc này cũng không dám cuồng, chỉ có thể trong tay kết ấn đánh ra một đạo thần kỳ lưu quang đột nhiên hướng thiên linh giới bên kia bay đi, sau đó mang theo đại quân cũng không quay đầu lại rút lui rời đi. Ầm ầm, chỉ là ba nén hương thời gian, Thanh đế bày ra cái kia phong ấn đại thủ tự bị Minh Cổ cho anh mở. Vậy lưu ở bên trong 200 vạn đại quân toàn bộ đều biến thành Minh Nô. Đầy trời khói đen lan tràn ra, từng cái Minh tộc đại quân tuôn ra, 8 cái Minh vương mang theo một đám phổ thông Minh vương phi bắn ra hư không bên ngoài. Xuy xuy, một tấm to lớn xấu xí gương mặt khổng lồ ở giữa không trung ngưng kết. Minh Cổ lãnh mâu nhìn lướt qua hư không, hạ lệnh, truy kích. Lần này coi như không tương thiên hồng giới hủy diệt, cũng muốn lưu lại nhân tộc một nửa đại quân. Ô ô, đầy trời Minh tộc chỉ lên trời hồng giới phương hướng gào thét mà đi. Còn có mấy cái Minh vương mang theo mấy cái đại quân hướng thiên linh giới phương hướng phóng đi, chuẩn bị chặn đường Viêm đế, đem kia mấy ngàn vạn đại quân toàn bộ lưu tại hư không bên ngoài. Cắt cắt chương 1880, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Minh đế quân. Si Hồng dò xét đến Minh đế quân thời điểm cũng bị hù dọa, coi là Minh đế xuất thế. Trong lịch sử Minh đế quân chỉ có tại Minh đế xuất chinh thời điểm mới có thể xuất động. Đây là Minh đế tư nhân quân hộ vệ, Hoàng đế ngự lâm quân. Si Hồng thần thức một lần lại một lần đảo qua, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Minh Cổ mấy người cũng truy sát Thanh đế bọn người đi. Si Hồng dò xét một hồi Giang Dật đôi mắt tại lúc này đột nhiên mở ra. A, Giang Dật có chút kinh ngạc nhìn qua phía trước. Hắn cảm giác đầu tiên là coi là Si Hồng mang theo hắn rời đi hẻm núi, bởi vì phụ cận không có bất kỳ cái gì hỏa diễm, chỉ có một cái trống rỗng hẻm núi. Hắn sở dĩ tỉnh táo lại cũng là bởi vì hỏa diễm toàn bộ hấp thu, hỏa linh châu không còn tự động bảo vệ, linh hồn hắn bên trong năng lượng biến mất, bị xúc động hắn mới thức tỉnh tới. Ông, một đôi to lớn đôi mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ, Si Hồng không dàn nổi hỏi, tiểu tử. Ngươi xuất quan ngươi làm sao đem hỏa chi nguyên hút vào đi vào? Hỏa chi nguyên? Giang Dật nháy nháy mắt có chút không hiểu thấu. Hắn vừa mới tỉnh táo lại cũng không có đi nội thị thân thể. Giờ phút này bị Si Hồng hỏi một chút, hắn bản năng dò xét một phen thân thể. Kết quả hắn cả người đều nhảy dựng lên, đôi mắt trợn to đối Si Hồng chỉ mình trong bụng nói. Si Hồng đại nhân, gặp quỷ, hỏa chi nguyên làm sao đều tìm ta trong thân thể đi? Si Hồng không còn gì để nói, Giang Dật hỏi hắn, hắn đi hỏi ai đây? Hắn trầm ngâm một phen nói ra, ta làm sao biết đường quản làm sao đi vào, ngươi xem một chút có thể hay không khống chế hỏa chi nguyên. Giang Dật thật sâu ít mấy hơi, tâm niệm yên lặng tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, một lát sau hắn lắc đầu đến, Si Hồng đại nhân, lửa này chi nguyên ta không khống chế được, thậm chí đều không thể di động một phần. Cái này. Si Hồng triệt để bị Giang Dật làm hồ đồ rồi, đã có thể hấp thu vì sao không thể khống chế? Hắn hơi có chút thất vọng nói ra, ngươi xem trước một chút thân thể có hay không biến hóa, tra xét rõ ràng một phen, nhìn xem nào có cái gì không đúng. Minh Vương bọn họ đều giết ra ngoài, giờ phút này còn có Minh giới đại quân liên tục không ngừng ra ngoài, ngươi thừa cơ trước kiếm ra đi thôi. Hỏa Hy Nguyên là phi thường bá đạo công kích phòng ngự thủ đoạn, Giang Dật thế mà không cách nào khống chế cái này khiến Si Hồng khó tránh khỏi cảm giác có chút đáng tiếc. Giang Dật chính mình cũng không biết làm sao hấp thu hỏa chi nguyên, hỏi quá nhiều không có ý nghĩa. Giang Dật vội vàng ngồi xếp bằng, nội thị thân thể, tra xét rõ ràng mấy lần, phát hiện ngoại trừ thứ 9 khỏa tinh thần bên trong nhiều một chút hỏa chi nguyên bên ngoài, còn lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Cũng không có phát hiện vấn đề gì. Giang Dật điều động thoáng cái thiên lực cùng huyền hoàng chi lực đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Vì sao hỏa chi nguyên sẽ bị ta hút vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong? Chẳng lẽ cùng ta cảm ngộ lôi điện áo nghĩa có quan hệ? Ta tại thôi diễn lôi sinh hỏa áo nghĩa? Sở dĩ hỏa chi nguyên tự bị hút vào tiến vào có phải hay không chờ ta lôi sinh hỏa áo nghĩa toàn bộ thôi diễn sau khi ra ngoài, ta liền có thể khống chế hỏa chi nguyên? Giang Dật trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Nội tâm nhấc lên kinh thiên cự lãng, cái này lôi điện áo nghĩa đến cùng có bao nhiêu cường đại, có phải là hắn hay không thôi diễn lôi sinh thủy, liền có thể hấp thu thủy chi nguyên, thôi diễn ra lôi sinh mộc liền có thể hấp thu mộc chi nguyên a. Bất quá trên thế giới này có thủy chi nguyên mộc chi nguyên loại hình sao? Hắn mở to mắt hỏi, Si Hồng đại nhân, trên thế giới này có mộc chi nguyên, thủy chi nguyên, thổ chi nguyên, kim chi nguyên sao? Có a, Si Hồng thuận miệng trả lời, có hỏa chi nguyên, tự nhiên là có mộc chi nguyên những này. Ta đã từng tự gặp được mộc chi nguyên, người hỏi cái này để làm gì? Quả nhiên có. Giang Dật đôi mắt trở nên cực nóng, mặc dù hắn cũng không biết cho tới hỏa chi nguyên mộc chi nguyên những này có thể làm gì. Cuối cùng có thể hay không khống chế, nhưng hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, giống như hắn có thể đem kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên thu vào tay. Cái này thứ 9 khỏa tinh thần tuyệt đối sẽ cho hắn một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Thậm chí, hắn còn cảm giác cái ngạc nhiên này sẽ để cho toàn bộ thế giới vì đó run rẩy. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Đừng tại đây sững sờ a, là đi ra thời cơ tốt nhất. Xì Hồng để Giang Dật tỉnh táo lại, hắn liền vội vàng đứng lên nói, tốt, đại nhân chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ân, ngươi lập tức biến thành minh tộc, lặng lẽ hướng Thiên Cương thành tiềm hành, nơi này hỏa chi nguyên biến mất, sợ rằng sẽ gây nên minh giới cường giả chú ý, ngươi đi trước một đoạn thời gian, trễ chút ta hội đuổi kịp ngươi. Tốt, Giang Dật trên thân bạch quang lấp lánh, lập tức biến thành một cái mặt mũi hung dữ thú. Hắn lặng yên hướng lên trên mặt bắn ra, xông lên hẻm núi điệu thấp hướng Thiên Cương thành chạy đi. Hắn cũng không dám phi hành, tốc độ cũng biến thành rất chậm, còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nếu là có cường đại minh tộc dò xét hắn, sẽ lập tức biết rõ. Hỏa chi nguyên phụ cận không có cường đại minh tộc, Thiên Cương thành nội minh vương gần như truy sát đi ra, thành nội hoàng tộc cường giả cùng lợi hại minh tộc cơ bản đều đi ra. Chỉ sinh còn lại những cái kia cấp thấp hoàng tộc cùng minh tộc. Giờ phút này còn có minh tộc đại quân chính hướng ra ngoài triệu tập mà đi, sở dĩ không có bất kỳ cái gì minh tộc hoàng tộc phát hiện Giang Dật. Suy suy, các loại, chờ, Giang Dật phi hành sau nửa canh giờ, Si Hồng đuổi tới, hắn hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Hỏa Linh Châu bên trong truyền âm nói, tốt, hết thảy an toàn, bản tọa dò xét một lần. Thiên Cương thành nội chỉ còn lại 3 cái minh vương, đều là thực lực không mạnh, ngươi cẩn thận một chút không có vấn đề. Coi như phát hiện cũng có thể giết chết, ngươi mau chóng ra ngoài đi, Thành Đế, Viêm Đế, Cuồng Đế, Cửu Dương Quân hẳn là đều tại bị truy sát, ngươi đi chậm, đoán chừng đều đuổi không kịp các nàng. Đều tại bị truy sát. Giang Dật lao nhanh thân thể có chút dừng lại, đôi mắt lấp lóe ngưng âm thanh hỏi. Cửu Dương Quân cũng tại bị truy sát, Cửu Dương Quân toàn bộ đều tới sao? Hẳn là đều tới đi, lần này nhân tộc cường giả đại quân gần như đều đến đông đủ. Si Hồng Si thuận miệng đáp, Minh Cổ điều động Minh Đế quân, cái này quân đội sức chiến đấu phi thường cường hãn. Thành Đế sợ Minh Đế xuất thế, sở dĩ lập tức rút quân, còn đưa 200 vạn quân đội cho Minh Cổ giết, lần này nhân tộc khẳng định phải thảm bại, chủ soái không có tử chiến quyết tâm. Còn thế nào cùng minh tộc đánh? Nhân tộc cường giả đều tới. Giang Dật trong đầu ầm vang thoáng cái, tựa như lôi điện nổ vang. Khác cường giả quân đội hắn không quan tâm, nhưng Cửu Dương quân cùng Lân Hậu quân lại phi thường quan tâm, bởi vì cái này hai cái quân đội có Y Phiêu Phiêu, Tiểu Ưng Vương, còn có Kha Lộng Ảnh. Nhân tộc đại bại, bị đuổi giết xoay chuyển trời đất hồng giới, như vậy dài dằng dặc đường rất dễ dàng ra đại sự. Rất dễ dàng chết đi số lớn cường giả cùng quân đội. Giống như Y Phiêu Phiêu, Tiểu Ưng Vương cùng Kha Lộng Ảnh đều chiến tử, Giang Dật khẳng định phải điên rồi. Hiu, nghĩ tới đây, Giang Dật tốc độ thoáng cái tiêu thăng, tốc độ đạt đến cực hạn, đồng thời thân thể của hắn bên trên bạch quang lấp lánh tiến vào tiềm ẩn trạng thái, như một tia như gió mát hướng Thiên Cương thành bay đi. Người bay nhanh như vậy làm gì cũng không cần gấp gáp như vậy. Si Hồng truyền âm tới, hắn cảm giác Giang Dật có chút không đúng, dò hỏi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Giang Dật trong mắt có chút nổi lên hồng quang, nhếch miệng cười nói, đã Thiên Cương thành không có cường đại minh vương, ta vì sao không đem Thiên Cương thành cho đồ giết nhiều một cái minh tộc, nhân loại tự thêm một phần hy vọng a? Mà lại nơi này xảy ra chuyện, những cái kia minh vương làm sao có thể không trở về viện binh? Chương 1881, lần nữa đồ thành. Thiên Cương thành nội hoàn toàn chính xác, cũng không có quá nhiều minh vương. Minh tộc chiến thuật chiến lược không phải rất mạnh, toàn bộ minh giới duy nhất hiểu được chiến lược chiến thuật chỉ có Minh Đế. Còn lại minh vương cũng không tôn trọng những này, mà là một mực thích dùng lực lượng cường đại nghiền ép đối thủ. Sở dĩ tại Minh Cổ mang theo Minh Đế quân xuất chiến về sau, Minh tộc chỉ là lưu lại ba cái Minh Vương điều hành đại quân, còn lại Minh Vương đô truy sát đi ra. Tại Minh tộc cường giả xem ra, lần này nhân tộc thất bại, ai còn dám đến thiên cương giới đại náo? Thật tình không biết, thiên cương giới bên trong ẩn núp một cái giang giật khi biết Y Phiêu Phiêu Tiểu Ưng Vương Kha Lộc Ảnh gặp nguy hiểm sau dứt khoát quyết định động thủ đồ thiên cương thành, hấp dẫn Minh tộc đại quân hồi viên. Giang giật tốc độ đạt đến cực hạn, vẻn vẹn hao tốn hạ giới thời gian 10 ngày tựu đã tới thiên cương thành. Hắn tại tiềm ẩn trong trạng thái phong vương cấp đều dò xét không đến, chỉ có ngụy đế cấp mới có thể dò xét. Nói một cách khác, không đạt tới minh vương cảnh giới tựu căn bản là không có cách khám phá đến hắn tại tiềm ẩn, sở dĩ hắn rất nhẹ nhàng đã tới thiên cương thành phụ cận. Giết đi, không có vấn đề. Trên đường Si Hồng một mực tại giúp hắn dò xét, Giang Dật quyết định đổ sát thiên cương thành về sau, Si Hồng cũng không có nói cái gì, Giang Dật làm ra bất kỳ quyết định gì đều là chuyện của hắn. Mặc dù quyết định này phi thường ngu xuẩn, nhưng Giang Dật kiên trì Si Hồng liền sẽ không khuyên nhiều, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, Giang Dật nếu như là mệnh chung người kia, như vậy hắn sẽ không phải chết tại thiên cương thành. Giết! Giang Dật thiên hàn châu bên trong quang mang lấp lánh, thiên phong đại đế câu Trần Vương Phượng Nghê không cần hỏi cuồng hồ xuất hiện, Giang Dật đối phía trước thiên cương thành giận dữ hét, đem phía trước tòa thành trì kia cho ta san thành bình địa. Hiu! Thiên phong đại đế ba người không có chút gì do dự bắn tới, không cần hỏi cùng cuồng hồ thần thức quét qua lại biến sắc. Trước kia Giang Dật huyết tẩy thiên linh thành, khi đó bọn hắn tự hoài nghi thiên linh thành là minh giới khống chế thành trì. Giờ phút này xem xét tòa thành lớn này, nhìn thấy trong thành trì đếm không hết hoàng tộc, ngoài thành đen nghịt minh tộc càng chắc chắn điểm này. Tên điên, tên điên! Cuồng hồ âm thầm chửi mẹ. Giang Dật liền mang theo mấy cái nhân tộc, yêu tộc tự dám giết nhập minh giới muốn chết khác, đừng, mang theo bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng a. Không cần hỏi cũng âm thầm kêu khổ, Giang Dật dạng này sớm muộn muốn xong đời a. Minh giới cường giả nhiều lắm, mà lại minh đế lập tức sẽ xuất thế, thậm chí có thể đã xuất thế tự tiềm phục tại một cái giới diện bên trong. Minh đế vừa ra tay, toàn bộ người đào tẩu đều không có có cơ hội. Hắn không sợ chết. Đánh giết minh tộc chết đi cũng là loài người anh hùng. Nhưng Hà gia tại phong giới địch nhân nhiều lắm, bọn hắn Hà gia còn không có triệt để đứng vững cước. Giống như hắn chết một lần, Hà gia khẳng định sẽ bị phong giới đại gia tộc hợp nhau tấn công, cuối cùng tộc phá gia vong. Không động thủ có tin ta hay không, trước tiên đem các ngươi giết đi. Giang Dật đã bay vụt đi ra, nhìn thấy không cần hỏi cùng cuồng hổ không nhúc nhích, hắn lãnh mâu quét qua tới lạnh giọng nói ra. Các ngươi tốt nhất trung thực nghe ta mệnh lệnh, nơi này là thiên cương giới, giống như chọc giận ta đừng nói giết các ngươi, coi như đem các ngươi vứt xuống, các ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành minh nô, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Quả nhiên, không cần hỏi cùng cuồng hổ liếc nhau, hai người chỉ có thể cắn răng hướng phía trước đánh tới. Giang Dật nói không sai, không có Giang Dật hai người muốn rời đi thiên cương giới đều không thể nào. Hai người cũng âm thầm ngạc nhiên, Giang Dật có được thủ đoạn gì, thế mà có thể tại minh giới tới lui tự nhiên. Lần trước đồ thành rời đi đã có một năm đi, chẳng lẽ hắn tại minh giới ẩn núp một năm? Rầm rầm rầm, thiên phong đại đế bên kia đã tại khai chiến, hắn nhận được Giang Dật mệnh lệnh như một thanh lợi kiếm hướng thành trì đi. Giang Dật để hắn trước tiên đi hủy đi thành nội tất cả minh thần đại trận, để minh vương bọn họ không cách nào thuấn gian truyền tống tới. Thành nội mặc dù cường đại hoàng tộc gần như đều xuất chiến, nhưng lần này triệu tập đến thiên cương thành hoàng tộc đại quân cùng minh tộc đại quân nhiều lắm. Giờ phút này thành nội hoàng tộc ít nhất còn có 2.000 vạn, bốn phía minh tộc càng nhiều, tuyệt đối có hơn 1 ức. Ô ô ô, Giang Dật tại thành trì phía trên hiển lộ thân hình lập tức bị hoàng tộc cùng minh tộc dò xét đến. Ba cái kia minh vương hóa thành ba đóa hắc vân gào thét mà lên. Một cái minh vương học minh cổ ngưng hiện một tấm gương mặt khổng lồ, hắn có chút kinh dị khóa chặt thiên phong đại đế nói ra, yêu tộc đại đế nhân tộc các ngươi dám công kích thiên cương thành, các ngươi nghĩ linh hồn vĩnh trấn minh uyên. Suy suy, thiên phong đại đế chưa hề nói một câu nói nhảm, trực tiếp đánh ra một đạo lưu quang, thoáng cái đêm kia Minh Vương gương mặt khổng lồ đạp nát, hắn không có cùng Minh Vương dây dưa, trên người lưu quang liên tục không ngừng đánh ra, trực kích phía dưới Minh Thần đại trận. Uống! Phượng Nghê cùng Câu Trần Vương phẫn nộ xuất thủ, yêu tộc năm đó bị Minh tộc đuổi ra khỏi thiên linh giới, yêu tộc con dân cũng bị đánh chết không biết bao nhiêu, đối với Minh tộc yêu tộc có được khắc cốt minh tâm hận ý. Mặc dù Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê có chút lo lắng các nàng có thể hay không chết tại minh giới, nhưng đã giang giật ra lệnh, các nàng tựu cái gì đều mặc kệ giết lại nói. Chanh chanh, giang giật lấy ra cổ cầm, đối một cái phương hướng thả ra định hướng thả ra tiếng đàn, thời gian cấp bách hắn giống như lần trước dùng biện pháp hữu hiệu nhất thần âm thiên kỹ thêm ngũ sắc hỏa diễm tổ hợp, dạng này tổ hợp lực sát thương lớn nhất, nhất là đối cấp thấp quân đội, hung tàn đến cực điểm. Đồ sát lần nữa bắt đầu, 10 cái minh thần đại trận rất nhanh liền bị Thiên Phong đại đế hủy đi, thành nội cũng chưa từng xuất hiện còn lại minh vương, càng không có xuất hiện minh đế. Đương nhiên, giống như minh đế thật xuất hiện, giang giật cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lần này hoàng tộc cùng minh tộc càng nhiều, bất quá lần này so với lần trước càng thêm dễ dàng, bởi vì thành nội cường đại hoàng tộc cùng minh tộc trước một bước triệu tập đi ra, còn lại đều là chiến lực tương đối thấp dưới đến hoàng tộc cùng minh tộc. Đối với giang giật bọn người tới nói đơn giản cùng cắt rơm giả, thoáng cái liền có thể thu hoạch một mảnh, nhất là giang giật càng thêm hung tàn, mỗi lần hỏa diễm vừa ra đều có thể đốt giết hơn một vạn. Đánh giết minh tộc giang giật các nàng không có nửa điểm mềm lòng, toàn bộ giết đỏ cả mắt, thiên cương thành nội rất nhanh biến thành địa ngục, vô số chân cụt tay đứt rơi xuống đất, màu đỏ sậm huyết dịch tung ra đầy cả tòa thành trì, phía dưới tòa thành cũng từng mảnh bị phá hủy, thiên cương thành rõ ràng muốn theo đạo thiên linh thành vết xe đổ. Lưu lại một cái minh vương. Ba cái minh vương chỉ là ngụy đế cấp chiến lực, căn bản không phải Thiên Phong đại đế đối thủ, chỉ là thời gian một nén nhang tựu có hai cái minh vương bị giết. Giang giật vội vàng nhắc nhở Thiên Phong đại đế, cái sau không có đánh giết cái cuối cùng minh vương, mà là phóng đi trong đại quân. Lần này đổ sát không phải mục đích chủ yếu. Giang giật cần chính là minh vương thông qua thủ đoạn đặc thù đưa tin cho minh cổ bọn hắn, hấp dẫn đại quân hồi viên. Giống như minh vương toàn bộ giết, ai đi đưa tin cho minh cổ bọn hắn đâu. Suy suy. Quả nhiên, khi nhìn đến hai cái minh vương bị giết, thành nội từng mảnh con dân bị đánh giết, còn lại cái kia minh vương cuống lên. Hắn biết mình cùng thành nội đại quân căn bản không phải những này nhân tộc yêu tộc đối thủ, giống như không đưa tin cho minh cổ bọn hắn, sợ là thiên cương thành cùng thiên cương giới đều muốn bị đồ. Trên người hắn minh khí cuồn cuộn mà lên, một đạo trùng thiên hắc vụ bay vụt mà lên, thẳng phá thiên tế, rất nhanh biến mất trên hư không. Tốt, Xì Hồng lúc này cũng truyền âm tới, các ngươi nhiều nhất đổ sát ba canh giờ nhất định phải rời đi, minh cổ bọn hắn có được minh giới bí thuật cường đại, ba canh giờ liền có thể truyền tống về tới. Các loại, chờ, minh cổ trở về ngươi như còn không đi. Bản tỏa cũng không thể nào cứu được ngươi. Ba canh giờ đủ. Giang giật ánh mắt lộ ra một vòng thị huyết quang mang. Ba canh giờ không nói ngoài thành minh tộc, thành nội hoàng tộc tuyệt đối không còn một mống. Chương 1882, đội cảm tử. Tuyết dạ bí cảnh. Cái này bí cảnh cách ly thiên linh giới thiên cương giới xa xôi, có vài ức dặm lộ trình. Giờ phút này cái bí cảnh phụ cận ngay tại bộc phát đại chiến. Đại chiến song phương là minh giới cùng nhân tộc, các cường giả, minh giới đại quân một đường truy sát, minh cổ vận dụng ma vương cờ thả ra đại lượng minh ma tử khí, tại minh ma tử khí phía dưới minh tộc tốc độ đều gấp bội tăng lên. Minh tộc tại minh ma tử khí bên trong tựa như con cá ở trong nước đồng dạng, sức chiến đấu của bọn họ sẽ không tăng lên quá nhiều, nhưng tốc độ lại tăng trưởng rất kinh khủng. Sở dĩ nhân tộc đại quân giống như cứ như vậy rút lui lời nói. Đoán chừng chờ trở lại thiên hồng giới sau 7-8 ngàn vạn đại quân còn lại không đến mấy trăm vạn. Lần này nhân tộc gần như vận dụng toàn bộ cường giả. Cái này 7-8 ngàn vạn quân đội là nhân tộc sau cùng hy vọng. Bốn vị đại đế tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem bị minh tộc đánh giết, hoặc là biến thành minh nô. Bốn vị đại đế chỉ có thể mang theo một đám cường giả tự mình đoạn hậu. Tốc độ của các nàng nhanh, chỉ cần cuốn lấy Minh Giới Đại Quân một chút thời gian, cho nhân tộc đại quân rời đi về sau, bọn hắn lại thoát đi đuổi kịp nhân tộc đại quân. Minh Cổ cũng không vội. Thậm chí chỉ cần Thanh Đế bọn hắn không xuất thủ, hắn cùng kia 8 cái Minh Vương đô sẽ không xuất thủ. Bởi vì song phương người mạnh nhất xuất thủ, dễ dàng cá chết lưới rách. Thanh Đế, Cuồng Đế, Viêm Đế một khi ép bọn hắn, liều mạng phía dưới Minh Cổ đều có thể bị giết. Minh Cổ đi theo Minh Đế nhiều năm, tựa như Đao Nô cùng Thanh Đế quan hệ, hắn đối với chiến lược chiến thuật hiểu một chút. Lần này mục tiêu của hắn tính mạnh phi thường, liền là dựa vào Minh tộc quân đội số lượng so nhân tộc thêm rất nhiều, nhân tộc sĩ khí sa sút, vô tâm ham chiến phía dưới, không ngừng làm hao mòn nhân tộc quân đội. Người muốn đoạn hậu cũng nên mấy trăm vạn quân đội, a ta lần này ăn ngươi 100 vạn, lần sau ăn 200 vạn, chờ trở lại thiên hồng giới làm sao cũng phải lưu lại cái 1-2 ngàn vạn a. Không ngừng chạy tán loạn đối với quân đội sĩ khí ảnh hưởng to lớn, nhân tộc từ bên này trốn về thiên hồng giới, đường xá còn rất xa xôi, tăng thêm tân tân khổ khổ đánh xuống bí cảnh không ngừng bị Minh tộc chiếm cứ, nhìn xem quân đội từng điểm giảm bớt, nhân tộc quân đội sĩ khí hội càng ngày càng yếu. Chờ trở lại thiên hồng giới lúc sĩ khí khẳng định hội hạ xuống điểm thấp nhất, khi đó mới là đại quyết chiến thời điểm. Sở dĩ Minh Cổ đuổi theo về sau, một mực mang theo kia 8 cái Minh Vương cùng Minh Đế quân áp trận, rất ít xuất thủ. Bọn hắn ở một bên đứng đấy uy hiếp, Thanh Đế bọn người tự nhiên cũng không thể xuất thủ, nhất định phải thời khắc đề phòng bọn hắn. Thế là một bên tiên phong quân đội cùng một bên bọc hậu quân đội khai chiến không ngớt, một đám chí cường giả thì tại bên cạnh quan chiến. Minh Cổ quá giả gian cự hoạt, mỗi lần đều không có cắn quá ác, chỉ là ăn Thanh Đế bên này 100-200 vạn quân đội về sau, tự trơ mắt nhìn xem Thanh Đế bọn người thoát đi, sẽ còn cho Thanh Đế bọn hắn một chút đào tẩu thời gian. Đoạn đường này truy sát mà đến, đã đuổi kịp 3-4 lần, bị nuốt vào nhân tộc quân đội đạt đến 500-600 vạn, rất nhiều đại gia tộc cường giả cũng chết trận. Thanh Đế bọn người như thế nào lại nhìn không thấu Minh Cổ tâm tư, nhưng xem thấu lại có thể làm sao bây giờ, nhân tộc chỉ có 2 con đường. Một là hòa, một là trốn. Chiến Thanh Đế bọn người không có lòng tin, Minh Đế quân xuất động, ai ngờ đạo Minh Đế có hay không tiềm phục tại Minh Giới trong đại quân. Lại nói Minh Đế quân sức chiến đấu cường hãn, Minh Cổ xuất chiến, đối phương có cửu cái nhưng so sánh phong đế cấp Minh Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên này phong đế cấp cũng chỉ có 4 cái, 36 cái thiên vương cộng lại có thể tính một cái, cùng một chỗ liền là 5 cái. Cường giả phương diện nhân tộc cũng không chiếm ưu thế, còn tương đối ở vào hạ phong, quân đội số lượng cùng Minh tộc so sánh càng kém xa, sở dĩ Thanh Đế mới nghĩ đến lui về thiên hồng giới từ thủ. Thanh Đế là tứ đế đứng đầu, Viêm Đế cùng Cuồng Đế đều phi thường nghe hắn, Thanh Đế một cái mệnh lệnh Viêm Đế vốn sẽ phải đánh xuống thiên linh giới, giờ phút này đều từ bỏ, có thể thấy được lốm đốm. Thanh Đế muốn lui, Lân Hậu cùng Cửu Dương quân lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể đi theo lui. Rút lui không chết người là không thể nào, Minh tộc đại quân so bên này tốc độ nhanh, sở dĩ chư vị đại lão chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Minh giới một chút xíu tàn ăn nhân tộc đại quân. Tốt, rút lui. Chiến đấu 7-8 canh giờ. Thanh Đế nhìn thời gian đi qua đã lâu như vậy, nhân tộc đại quân đã đi xa, bên này bọc hậu quân đội đều chết đi hơn 100 vạn, lại không đi sợ là còn lại hơn 200 vạn đều đi không được. Hiu, hiu, Thanh Đế mấy vị đại đế nhao nhao xuất thủ, Ngụy Thiên Vương mấy người cũng đều xuất thủ, Minh Cổ bên kia nhìn thấy Thanh Đế bọn người xuất thủ về sau, lập tức phát ra từng đạo tiếng rít hạ lệnh để Minh tộc lui lại. Phóng Thanh Đế bọn người rời đi. Thanh Đế bọn người mang theo hơn 200 vạn tàn quân nhanh chóng rời đi, lưu lại đầy trời chân cụt tay đứt. Minh Cổ để phía trước đại quân nghỉ ngơi một chút, chờ phía sau bản bộ đuổi theo về sau, trong tay hắn một mặt màu đen cờ vải bay ra, dẫn đầu hướng phía trước mới bay đi. Ma vương cờ bên trong hắc vụ cuồn cuộn, loại này minh ma tử khí bên trong thần thức đều không thể dò xét. Minh tộc đại quân cùng cường giả tại hắc vụ bên trong toàn bộ tốc độ gấp bội, hưng phấn dị thường nhanh chóng hướng nhân tộc đại quân đuổi theo. Dạng này không được a, Thanh Đế, đến nghĩ một chút biện pháp, bằng không đợi trở về hài tử muốn chết 1-2 ngàn vạn a. Lần hậu Tu Mỹ mặt một mảnh lo nghĩ, bên cạnh cùng một chỗ phi hành Viêm Đế, Cuồng Đế mấy người cũng diện mục âm trầm, cách ly thiên hồng giới còn rất xa, nhân loại tinh anh vốn lại ít, chết đi 1-2 ngàn vạn lời nói, về sau còn dựa vào cái gì ngăn cản minh tộc đại quân. Thanh Đế sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến, một mực là mây trôi nước chảy, nhàn vân dã hạc, tiên phong đạo cốt, hắn trầm ngâm thoáng cái nói ra, các ngươi có gì tốt biện pháp? Lần hậu suy nghĩ một chút nói, không bằng chúng ta điều động một đội quân đánh tới hậu phương, hoặc là đánh tới thiên cương giới, thiên linh giới, để minh tộc đại quân hồi viên như thế nào? Ngụy Thiên Vương hạng các chủ bọn người đôi mắt sáng lên, bất quá đều không có nói tiếp. Biện pháp là không sai, nhưng đội quân này từ chỗ nào điều động, ai đi thống soái? Giết vào thiên linh giới cùng thiên cương giới, cái này quân đội căn bản là có đi không trở lại. Giống như cái này quân đội thống soái không có trong lòng còn có tử trí, vậy khẳng định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại sẽ còn vô ích bị mất một đội đại quân. Cái này đại quân nhân số đi thiếu đi vô dụng, đi nhiều hơn đi. Cái này ai cũng đau lòng a. Ai cũng không muốn tổn thất mấy trăm vạn quân đội. Thanh Đế vẫn là mặt không biểu tình, hắn nhìn thoáng qua Lân Hậu gật đầu nói, Lân Hậu ngươi biện pháp này không tệ, bất quá chấp hành khá là phiền toái a. Ai? Lân Hậu khe khẽ thở dài, đến lúc nào rồi, đám người này đều còn tại lục đục với nhau như thế không đoàn kết, khó trách nhân tộc hội lần lượt thảm bại. Nàng dừng một chút, mở miệng nói, loại chuyện này chúng ta không tốt hạ mệnh lệnh. Thông cáo toàn quân đi, nhìn xem ai tự nguyện đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm, giống như không phải tự nguyện, cũng không cần đi. Tốt. Thanh Đế suy nghĩ một chút hướng Cuồng Đế mắt nhìn, cái sau lập tức để lính liên lạc thông cáo toàn quân, truyền đạt mấy người ý tứ, xem nào cường giả tự nguyện đánh tới địch hậu. Mấy cái đại đế ý tứ truyền ra, nhanh chóng phi hành đại quân lập tức một mảnh xôn xao. Đây là mấy cái đại đế liên hợp dưới đến ý chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ ban thường khẳng định phi thường phong phú, có thể còn sống trở lại tuyệt đối là nhân tộc anh hùng, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Vấn đề là, còn sống trở về, có khả năng này sao? Mặc dù như thế, rất nhiều quân sĩ cùng cường giả tự động báo danh, một cái 300 vạn đại quân danh sách rất nhanh truyền ra. Trình báo cái này đội cảm tử thống soái rõ ràng đều là mấy cái rất nổi danh cường giả. Kha Lộc Ảnh y phiêu phiêu tiểu ưng vương cuồng bất ngờ. Thanh Đế nhìn thoáng qua danh sách về sau, ánh mắt nhìn về phía Lân Hậu nói, Lân Hậu ngươi cái này tôn nữ quả nhiên là kỳ nữ, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu a. Lại để cho đảm nhiệm đội cảm tử thống soái, nếu không tựu nàng làm chủ soái y phiêu phiêu tiểu ưng vương cuồng bất ngờ làm phó soái như thế nào? Chương 1883, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Lộng Ảnh, Lân Hậu hơi biến sắc mặt, Kha Lộng Ảnh thế mà chủ động mời chiến nguy hiểm như thế nhiệm vụ, nàng đây là điên rồi sao? Lân Hậu những người khác không quan tâm, duy chỉ có quan tâm Kha Lộng Ảnh. Nàng là làm kết thân tôn nữ đối đãi, Kha Lộng Ảnh thiếu một cái lông tơ nàng đều hội giận tím mặt, ai mặt mũi cũng sẽ không cho, trực tiếp trở mặt. Vấn đề là vừa rồi chính nàng nói ra phương án, hơn nữa còn chủ động nói để cường giả quân đội chính mình xin chiến, Kha Lộc Ảnh xin chiến, chẳng lẽ nàng còn nói không thể, đây không phải tự đánh mặt của mình sao? Ngụy Thiên Vương cũng một mặt đắng chát, gần nhất Cửu Dương quân ra hai cái thiên tài, lại không nghĩ rằng hai cái này thiên tài đều chính mình xin chiến. Y phiêu phiêu thân phận mặc dù che giấu, nhưng Thanh Đế khẳng định biết rõ. Thanh Đế cái này rõ ràng là cố ý để y phiêu phiêu Kha Lộc Ảnh tiểu ưng vương đi chịu chết a. Chủ yếu vấn đề trong này còn có một cái cuồng gia trưởng lão. Thanh Đế nói dứt lời sau cuồng đế thế mà lập tức gật đầu, giống như Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương bọn người mở miệng, vậy sẽ để Thanh Đế bọn người nắm được cán, về sau các loại chế nhạo trào phúng phản kích. Thanh Đế nhìn Lân Hậu cùng Ngụy Thiên Vương một chút, phi thường quả nhiên mở miệng nói. Đã hai vị không có ý kiến, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, mấy cái này đều là đại nghĩa chi sĩ, nên khen thưởng, ta liền đem của ta Thanh Hồn Châu lấy ra, chư vị cũng cầm ta bảo vật ban cho các nàng đi. Thanh Hồn Châu, Lần Hậu cùng Ngụy Thiên Vương càng khó nói cái gì, cái này Thanh Hồn Châu thế nhưng là Hồng Mông Linh Bảo, phòng ngự công kích linh hồn cấp cao nhất bảo vật này chống cự minh khí xâm nhập cũng có phi thường lớn đến tác dụng. Viêm Đế xuất ra một cái tấm chắn, Cuồng Đế Lân Hậu Ngụy Thiên Vương bọn người nhau nhau lấy ra một chút bảo vật ban cho xuống dưới. Đội cảm tử chính thức thành lập, đương nhiên quân đội xưng hô không phải cái này, Thành Đế tự mình mệnh danh là Thiên Hồn Quân, ý là thiên địa anh linh, đồng thời các vị đại đế còn tự thân ra mặt là đội quân này tiễn đưa. Cô nàng, ngươi làm sao ngu như vậy? Lân Hậu nhìn qua người mặc hỏa hồng chiến giáp, khi khái anh hùng hừng hực Kha Lộng Ảnh truyền âm cảm thán nói. Kha Lộng Ảnh cười nhạt một tiếng truyền âm tới nói, Minh Đế sẽ xuất thế, nơi này mấy ngàn vạn quân đội là nhân tộc sau cùng hy vọng, không thể lại tổn thất. Dù sao vẫn cần có người đứng ra, ta là Kha gia ưu tú nhất hậu đại, là Lân Hậu tôn nữ của ngài, ta đều không đứng ra, người khác sẽ còn đứng ra sao? Lân Hậu, Lộng Ảnh bất hiếu, để ngươi lo lắng. Bất quá ta nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, còn sống trở về. Lân Hậu nhìn qua Kha Lộng Ảnh cặp con ngươi kiên nghị kia im lặng ngưng nghẹn, bên kia Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương nhìn qua một đầu tóc lục kiệt ngạo bất tuần Tiểu Ưng Vương, cùng một cái toàn thân bao phủ tại trong sương khói như ẩn như hiện nữ tử Ngữ Trọng Tâm Trường dặn dò một phen, để bọn hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tự nhất định muốn nghĩ hết biện pháp, còn sống trở về. Kha Lộc Ảnh mang theo Y Phiêu Phiêu Tiểu Ưng Vương Cuồng bất ngờ cùng 300 vạn đại quân hướng đông bắc vừa đi, các nàng cần lượn quanh cái vòng lớn đi minh tộc đại quân phía sau. Toàn bộ vào của ta không gian trong thần khí mặt đến. Kha Lộc Ảnh mang theo đại quân rời đi mấy vạn lý khoảng cách về sau, lập tức để đại quân dừng lại. Đại quân đều tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì kháng cự, bị Kha Lộc Ảnh thu nhập không gian thần khí. Kha Lộc Ảnh ánh mắt nhìn về phía một cái trung niên tướng quân Cuồng bất ngờ nói, Cuồng bất ngờ, ngươi đi phía trước nước thiên bí cảnh ẩn núp, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Ngạch, Cuồng bất ngờ mơ hồ nháy nháy mắt, có chút không hiểu được hỏi, Kha tiểu thư, cái này. Ai là Kha tiểu thư? Kha Lộc Ảnh gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên rét lạnh, khiển trách, ta là Thiên Hồn Quân thống soái, ngươi hẳn là xưng hô ta Kha thống soái. Còn có. Đây là mệnh lệnh, đừng hỏi cái gì, chấp hành. Tiểu Ưng Vương ánh mắt nhìn về phía Y Phiêu Phiêu, Y Phiêu Phiêu mơ hồ trên mặt một đôi mắt trở lên rõ ràng, nàng trong đôi mắt đều là kinh dị, không biết Kha Lộng Ảnh làm cái gì vậy. Cuồng bất ngờ đôi mắt chớp động, có chút minh bạch Kha Lộng Ảnh ý tứ, nhưng Kha Lộng Ảnh là chủ soái, hắn là phó soái, hắn có thể làm sao giống như không nghe theo chủ soái mệnh lệnh. Kha Lộc Ảnh hoàn toàn có thể đem hắn khu trục thậm chí giết chết. Tốt a, vậy chúc Kha thống soái thuận buồm xuôi gió. Cuồng bất ngờ nhanh chóng hướng phía trước mới bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa hư không bên trong. Kha Lộc Ảnh lúc này mới sắc mặt có chút biến tốt, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ưng Vương cùng Y Phiêu Phiêu nói, áo bá mẫu, Tiểu Ưng Vương, cá nhân ta khuyên các ngươi từ bỏ hành động lần này. Việc này ta mang theo đại quân một người đi là đủ. Bá mẫu, Y Phiêu Phiêu trên người mơ hồ sương mù biến mất, lộ ra một tấm tuyệt mỹ mặt, nàng xem ra cùng năm đó cũng không có gì thay đổi, cùng Kha Lộc Ảnh đứng chung một chỗ tựa như tỉ muội. Nàng kinh ngạc nhìn qua Kha Lộc Ảnh nói, ngươi gọi ta áo bá mẫu, ngươi là tiểu giật bằng hữu. Tiểu Ưng Vương như ưng con ngươi cũng biến thành phá lệ lăng lệ, nhìn chằm chằm Kha Lộc Ảnh. Cái sau khẽ mỉm cười nói, ân, Giang Giật là bằng hữu của ta, ta đã từng đã cứu mệnh của hắn, hắn đã cứu mệnh của ta. Tiểu Ưng Vương bừng tỉnh đại ngộ, khom người cúi đầu nói, ta còn không có đa tạ Kha tiểu thư giữ gìn Mặc Vũ bí cảnh tri ân đâu. Tiểu Ưng Vương khách khí. Kha Lợi Ảnh khẽ vuốt cằm, dừng một chút nói ra, ta biết các ngươi tham gia Thiên Hồn Quân nguyên nhân. Các ngươi là muốn tìm Giang Giật a, bất quá. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể tìm được hắn sao? Thời gian một năm hắn cũng chưa chết. Cái này chứng minh hắn khẳng định tiềm phục tại nào đó một chỗ. Minh giới lớn như vậy, nhiều như vậy giới diện cùng bí cảnh. Các ngươi có thể tìm được, các ngươi có thể ẩn núp vào thiên cương giới, thiên linh giới bên trong sao? Giang Dật đã còn sống, trễ như vậy sớm có một ngày hội trở về, sở dĩ các ngươi đi tìm hắn không có ý nghĩa. Kha tiểu thư, ngươi sai. Tiểu Ưng Vương đột nhiên nói tiếp, mở miệng nói, ta tham gia thiên hồn quân không hoàn toàn là vì Giang Dật, ta là vì đột phá, vì tăng lên chiến lực, vì quân công cùng danh lợi, đây là lựa chọn của ta. Mời tôn trọng lựa chọn của ta. Kha Lộc Ảnh có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Ưng Vương, nàng vẫn là một lần thấy có người như thế không che giấu nội tâm ý nghĩ, liền làm danh lợi nói hết ra, nhưng nàng nghe được một điểm không khó chịu, bởi vì Tiểu Ưng Vương lời nói phi thường chân thành cùng thuần túy, không có chút nào giả mạo, dạng này ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Y phiêu phiêu vuốt vuốt mái tóc, cũng mở miệng, Kha tiểu thư, ta nhất định phải đi, năm đó ta rời đi Tiểu Dật, lúc tại bộ ngực hắn gieo một giọt chúng ta Mị Ảnh tộc thần tộc tinh huyết, sở dĩ nếu như ta rời đi hắn gần lời nói, ta phóng thích một loại bí thuật có thể đại khái cảm ứng được phương vị của hắn. Tiểu Dật sau khi sinh, ta liền không có gặp qua hắn, ta bị trấn áp tại Thánh Linh Sơn dưới, ta cố gắng tu luyện, ta bốn phía thuần hóa hỗn độn thú, tăng lên chiến lực chính là vì tìm hắn, vì gặp hắn. Giờ phút này hắn thân ở ma quật, lúc nào cũng có thể chết đi, là mẫu thân ta làm sao có thể không đi tìm hắn đâu. Nói, y phiêu phiêu một đôi mắt đẹp bên trên đã sương mù tràn ngập, trên mặt nàng đều là vô tận tưởng niệm cùng áy náy. Kha Lộc Ảnh nhìn mấy lần về sau, khe khẽ thở dài nói, tốt a, đã các ngươi quyết định, chúng ta liền đi đi thôi, chúng ta chuyển hướng đi vùng Đông Nam, lại đường vòng đi thiên linh giới. Vùng Đông Nam, Tiểu Ưng Vương nhướng mày nói, chúng ta trước kia không phải nói theo Đông Bắc bên cạnh đi vòng qua sao? Thanh Đế cũng nói theo Đông Bắc bên cạnh an toàn một chút a, mặt khác không mang theo Cuồng Bất Ngờ cùng đi. Ha ha, Kha Lộc Ảnh một bên hướng phía trước mới bay đi, một bên đùa cợt nói ra, năm đó Diệt Ma Đại Đế là thế nào chết, lưu lại một cái Cuồng Gia Trưởng Lão tác dụng cũng không lớn, ngược lại còn muốn đề phòng hắn. Vạn nhất bị hắn đổi chắc, chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, vận mệnh của chúng ta, chính chúng ta nắm giữ. Chương 1884, Thần Thông Quảng Đại. Báo. Tại Kha Lộc Ảnh bọn hắn mời vừa rời đi 10 cái canh giờ, Minh Giới Đại Quân lần nữa đuổi theo tới. Thanh Đế biết được tin tức sau chỉ có thể triệu tập mấy trăm vạn quân đội lần nữa khai chiến, ngăn chặn Minh Giới Đại Quân, để nhân tộc đại quân rút lui. Vẫn là giống như lần trước, Minh Cổ bên kia cường đại Minh Vương ở một bên quan chiến, Thanh Đế bọn người ở tại một bên khác đứng thẳng, ở giữa thì là kia mấy trăm vạn nhân tộc đại quân cùng Minh Giới quân tiên phong đội chém giết. Loại này đại chiến thảm thiết nhất, song phương đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ, không phải người chết chính là ta sống, Minh tộc cùng nhân tộc thù hận quá sâu, không cách nào điều hòa. Song phương tao ngộ liền là tử chiến. Minh Giới xuất chiến chính là Minh tộc, mấy lần khai chiến Minh Cổ đều rất ít phái hoàng tộc xuất chiến, dù sao đối với Minh Giới tôi nói Minh tộc là vô cùng vô tận, Minh Uyên bên trong mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra Minh tộc, căn bản giết không hết. Nhân tộc cường giả so Minh tộc mạnh hơn một chút, thường thường một cái nhân tộc cường giả chết đi đều có thể chém giết hai cái Minh tộc. Nhưng Minh Cổ một điểm không đau lòng a. Ngược lại Thanh Đế bọn người phi thường đau lòng, dù sao lần này xuất chiến đều là nhân tộc tinh anh, Minh tộc đây là cầm cấp thấp Minh tộc đổi nhân tộc tinh anh, bên này thua thiệt lớn. Tinh anh khó khăn nhất bồi dưỡng, Thanh Đế bọn người trơ mắt nhìn xem từng cái tinh anh, từng cái cường giả chết đi, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi Kha Lộc Ảnh các nàng hoàn thành nhiệm vụ. Chờ Minh Giới đại quân thối lui. Một canh giờ, hai canh giờ. Tại 6-7 thời thần trôi qua về sau, nhân tộc bên này mấy trăm vạn đại quân đã chết đi trăm vạn. Thanh Đế xem không sai biệt lắm, không muốn cùng Minh Giới tiếp tục liều mệnh, chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh rút lui. Hưu. Đúng lúc này, phía tây chân trời phóng tới một đạo màu đen lưu quang. Kia lưu quang tốc độ quá nhanh, phi thường kỳ dị, đưa tới Thanh Đế đám người chú ý. Ân, tại một đoàn hắc vụ bên trong ẩn núp Minh Cổ phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, hắn đánh ra một đạo hắc vụ bắn vào lưu quang, rất nhanh liền giận tím mặt. Thiên Cương Thành bên kia Minh Vương đưa tin đến đây, từng tại Thiên Linh Thành đổ thành mấy cái yêu tộc nhân tộc xuất hiện lần nữa, tại huyết tẩy Thiên Cương Thành. Thiên Cương Thành là minh giới một cái vô cùng trọng yếu căn cứ, bên trong còn có rất nhiều hoàng tộc cùng vô số minh tộc, nhưng không có quá rất mạnh người. Mấy cái kia nhân tộc yêu tộc thực lực cường hoành phi thường, còn có một cái phong đế cấp cường giả, giống như bị bọn hắn loạn giết xuống dưới, sợ là toàn bộ thiên cương giới hoàng tộc cùng minh tộc một người cũng không còn. Minh cổ đại nhân, làm sao bây giờ? Còn lại Minh Vương luống cuống, hậu phương xảy ra vấn đề kia là vấn đề lớn, giống như bọn hắn không rảnh để ý, mấy cái kia nhân tộc cường giả yêu tộc đồ thiên cương giới lại đi còn lại giới diện. Cuối cùng đánh tới minh giới hủy đi Minh Uyên, kia minh giới căn cơ liền muốn hủy. Giống như hồi viên, kia muốn làm sao hồi trở lại. Là điều bộ phận cường giả trở về vẫn là toàn bộ rút quân giống như toàn bộ rút quân thanh đế bọn người liền có thể nhẹ nhõm trốn về thiên hồng giới. Nhưng giống như rút lui một nửa, lại sẽ để cho thanh đế bọn người nắm lấy cơ hội bị cắn ngược lại một cái. Minh cổ trầm mặc một lát, dứt khoát hạ lệnh. Để nhân tộc bên kia rút đi lại nói, sau đó chúng ta toàn quân hồi viên, phải tất yếu đem đồ sát chúng ta con dân mấy cái kia yêu tộc nhân tộc chém giết. Minh giới tuyệt đối không thể sai sót, kia là minh tộc căn cơ, bên này mặc dù từ bỏ truy sát có chút đáng tiếc, nhưng minh đế lập tức sẽ xuất thế, nhân tộc sớm muộn đến hủy diệt, thả bọn họ đi lại như thế nào. Giang giật bọn người rất đáng hận. Hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm tiềm phục tại minh tộc khống chế giới diện bên trong, minh cổ cảm thấy trước hết xử lý bọn hắn. Nếu không bên này cho bọn hắn giết thoáng cái, bên kia đổ cái thành, minh tộc một ngày đều không được an thân. Minh cổ rất thông minh, không có lập tức rút quân, tránh cho bị thanh đế mang binh bị cắn ngược lại một cái. Thanh đế bên kia đợi một hồi gặp bên này không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có thể xuất thủ trấn nhiếp minh tộc. Sau đó mang theo nhân tộc đại quân nhanh chóng rút lui. Báo, thành đế mang theo đại quân rút lui vạn lý về sau, một cái đao gia phụ trách tình báo trưởng lão hướng thanh đế bọn người bay tới, một gối quỳ xuống hành lễ nói, bốn vị đại đế, chư vị đại nhân, vừa mới thu được trinh sát truyền báo, minh giới đại quân lui, mà lại là toàn bộ đại quân cùng một chỗ tại rút lui. Ừ, thành đế bọn người liếc nhau. Ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, cuồng đế bản năng phản ứng nói, chẳng lẽ Kha Lộc Ảnh bọn hắn bắt đầu công kích hậu phương. Lần hậu bọn người trợn trắng mắt, Kha Lộc Ảnh các nàng mới rời khỏi bao lâu a mà lại các nàng khẳng định không mốc, đi vòng qua công kích minh giới đại quân hậu trận, ngoại trừ chịu chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có phải hay không là kế? Ngụy Thiên Vương cau mày, minh giới tốt như vậy, cục diện. Làm sao có thể thối lui minh cổ cũng không phải ngu xuẩn. Thành đế nghĩ nghĩ khoát tay nói, để trinh sát tiếp tục dò xét, đoán không có cái gì ý nghĩa, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lần hậu bọn người nhẹ gật đầu, tiếp tục mang theo đại quân hướng trước rút lui quân đội đuổi theo. Trinh sát bên kia không ngừng truyền về tin tức, minh giới đại quân hoàn toàn chính xác tại rút quân, bất quá ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh cổ đi theo minh đế lâu như vậy, biết rõ kỳ mưu chiến thuật, vạn nhất là kế, nhân tộc đại quân tựu nguy hiểm. Báo. Tại thanh đế đám người đuổi theo trước mặt đại quân về sau, trinh sát bên kia đưa tin còn tại cho thấy minh giới tại triều thiên cương giới phương hướng thối lui. Thanh đế bọn người triệt để không bình tĩnh, giống như minh giới lại tiếp tục rút lui lời nói, song phương hội càng ngày càng xa. Đến lúc đó nhân tộc bên này liền có thể nhẹ nhõm trốn về thiên hồng giới. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, hắn đều muốn có chiến lược mục đích, mà minh tộc chiến lược mục đích đều là muốn đem nhân tộc đại quân hủy diệt. Rõ ràng cùng cái này tổng chiến lược tương phản, minh cổ thật chẳng lẽ hảo tâm như vậy phóng nhân tộc bên này rời đi. Để trinh sát bên kia cưỡng ép bắt mấy cái hoàng tộc, tra hỏi ra tình báo. Không tiếc bất cứ giá nào biết rõ ràng minh giới vì sao rút quân. Thanh đế hạ một cái mệnh lệnh, hắn biết rõ mệnh lệnh này thoáng cái, lại có rất nhiều trinh sát chết đi, nhưng hắn nhưng lại không thể không biết rõ ràng minh giới rút quân nguyên nhân, cái này quá trọng yếu. Sau năm canh giờ, minh giới còn tại rút lui, điều này nói rõ minh giới là thật tại rút quân, không phải mà tính toán. Trinh sát quân bên kia cũng truyền về tin tức, trinh sát bộ đội dòng dã chết trận hơn 1 vạn người, mới đến một cái quý giá tin tức thiên cương giới xảy ra chuyện, thiên cương thành bị diệt rồi, sở dĩ minh giới rút quân hồi viên. Tin tức chỉ có ngần ấy, đây là bắt được 10 mấy cái hoàng tộc mới đến tin tức, dùng hơn 1 vạn đầu sinh mệnh đổi lấy. Tin tức chân thực tính không cần hoài nghi, đây là cưỡng ép siêu hồn đạt được. Thành đế bọn người nhận được tin tức sau toàn bộ đều cảm thấy lẫn lộn, Kha Lộng Ảnh các nàng không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy a. Nơi này cách ly thiên cương giới rất xa, coi như một đường thông suốt, nghĩ bay đi thiên cương giới không có một ngày là không thể nào, mà mới trôi qua tiểu nửa ngày thời gian. Thiên cương thành bị idol minh giới không có khả năng nội loạn, vậy chỉ có thể là nhân tộc cùng yêu tộc. Chẳng lẽ là giang giật? Lần hậu nghĩ đến một cái có thể, ngoại trừ giang giật bên ngoài nàng nghĩ không ra bất luận kẻ nào, cuồng hổ vân băng đám người linh hồn ngọc giản một mực không có vỡ, điều này nói rõ cuồng hổ bọn hắn còn sống, giang giật khẳng định cũng còn sống. Có thể tại minh tộc khống chế giới diện ẩn núp 1 năm, giang giật rất có thể có được tới lui tự nhiên thần thông, sự thật chứng minh giang giật hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại. Nếu không cũng không thể nhẹ nhõm lẫn vào thiên hồng giới mang đi cuồng hổ đám người. Không được. Lần hậu đột nhiên kinh hô lên, minh tộc đại quân đều hồi viên, Kha Lộc Ảnh y phiêu phiêu tiểu ưng vương bọn hắn còn đi thiên linh giới thiên cương giới. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Người tới. Lần hậu vội vàng hạ lệnh, lập tức tìm kiếm thiên hồn quân, để các nàng lập tức trở về đến. Ngàn vạn không thể lại đi thiên linh giới cùng thiên cương giới. Chương 1885, huyết mạch cộng minh. Trinh sát có thể tìm đến Kha Lộng Ảnh sao? Đáp án là phủ định, bởi vì Kha Lộng Ảnh cải biến tuyến đường hành quân. Nguyên bản thanh đế để Kha Lộng Ảnh mang binh theo đông bắc bên cạnh đi vòng qua. Kha Lộng Ảnh lại cải biến phương hướng theo vùng đông nam đi vòng qua. Điểm trọng yếu nhất, Kha Lộng Ảnh tốc độ của các nàng thật nhanh. Kha Lộc Ảnh là ngụy đế cấp, tiểu ưng vương cùng y phiêu phiêu là phong vương cấp, theo lý tới nói tốc độ không nhanh. Bất quá y phiêu phiêu thuần hóa hồng mông cấp hỗn độn thú bên trong có một cái vô ảnh điều, cái này hỗn độn thú là thượng cổ dị chủng, tốc độ có thể so sánh đao nô, năm đó ngụy thiên vương mang theo mấy cái thiên vương hao tốn rất nhiều ngày thời gian, mới thành công vòng vây bên trên, kích thương sau bị y phiêu phiêu thuần hóa. Y phiêu phiêu còn có một loại phi thường lợi hại hỗn độn thú, gọi trùng hoàng. Cái này trùng hoàng có thể vô hạn phân hóa ra một loại tiểu côn trùng. Những này tiểu côn trùng lực công kích không mạnh, duy nhất ưu điểm liền là số lượng nhiều, tốc độ phi hành nhanh. Y phiêu phiêu cùng Kha Lộc Ảnh tiểu ưng vương cưỡi vô ảnh điều, một đường để trùng hoàng chia ra vô hạn tiểu côn trùng dò xét tình huống chung quanh. Bốn phía có bất kỳ minh tộc cùng nhân tộc trinh sát đều sẽ trước tiên phát hiện, sau đó cải biến phi hành lộ tuyến, tránh đi những này trinh sát. Kha Lộc Ảnh sợ nhân tộc bên này có phản đồ, đổi trác các nàng, để y phiêu phiêu tao ngộ nhân tộc trinh sát sau lập tức tránh đi, sở dĩ mặc dù lân hậu hạ lệnh, nhưng không có bất kỳ cái gì trinh sát có thể tìm tới y phiêu phiêu các nàng. Kha Lộc Ảnh mục tiêu là thiên linh giới. Bởi vì các nàng quân đội cùng cường giả quá ít. Thiên linh giới bị viêm đế huyết tẩy một lần, một chút thành trì bị san thành bình địa, bên trong cường giả cơ hồ bị diệt. Các nàng mang theo 300 vạn quân đội đi vào, nhẹ nhõm có thể huyết tẩy toàn bộ thiên linh giới. Chỉ cần huyết tẩy 10 mấy cái thành trì, nhiệm vụ lần này liền xem như hoàn thành, đến lúc đó lại nghĩ làm sao thoát đi sự tình. Hưu. Vô ảnh điều danh tự là có tồn tại, con chim này cũng không lớn, chỉ có dài 30 trượng, so sánh còn lại hồng mông cấp hỗn độn thú là tương đối nhỏ. Nó toàn thân lông vũ là màu trắng, tốc độ quá nhanh, lúc phi hành trên thân lại có yếu ớt chảy quang lưu truyền, cho nên sẽ cho người ta một loại giả tượng, giống như là một đạo bạch quang xẹt qua bầu trời, thường thường ảnh tử đều không nhìn thấy. Vô ảnh điều phụ cận bay múa một đám hạt gạo lớn côn trùng. Cái này côn trùng tốc độ cùng vô ảnh điều không sai biệt lắm, đem phương viên trăm dặm không gian đều che đậy, thoạt nhìn như là một đám châu chấu bay qua, bình thường trinh sát căn bản là không có cách phát hiện bên trong Kha Lộc Ảnh bọn người, thậm chí đều không thể tới gần. Kha Lộ Ảnh cùng Tiểu Ưng Vương xếp bằng ở Vô Ảnh Điểu trên lưng, hai người tóc áo bào bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, hai người đều đang bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, phi thường tin tưởng Y Phiêu Phiêu. Y Phiêu Phiêu đứng ở phía trước, nàng dưới chân có một cái phi thường xấu xí đại trùng tử, kia côn trùng giờ phút này còn tại không ngừng chia ra tiểu côn trùng, Y Phiêu Phiêu có thể thông qua trùng hoàng cùng tiểu côn trùng ở giữa liên hệ, dò xét đến phương viên 10 vạn lý bất luận cái gì động tĩnh. Nàng một thân bạch bào cũng bị thổi đến bay phất phới, con mắt có chút híp nhìn qua phía trước, càng hướng phía trước mới bay nội tâm của nàng càng kích động, bởi vì khoảng cách giang giật càng ngày càng gần. Môi của nàng bên trong không ngừng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, con của ta, mẫu thân tới tìm ngươi, mẹ con chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt, gặp mặt. Giang giật giờ phút này không có ở Thiên Cương thành nổi, Si Hồng chỉ cấp hắn 3 canh giờ, Minh Cổ có một cái phi thường cường đại thần thông, có thể tại trong vòng 3 canh giờ truyền tống tới, chỉ cần bất kỳ địa phương nào có minh khí, hắn đều có thể truyền tống tới. Sở dĩ Giang Giật mang theo Thiên Phong Đại Đế bọn hắn chỉ là chu diệt 3 canh giờ tự rút lui, 3 canh giờ đầy đủ, thành nội hoàng tộc bị chém giết hơn phân nửa, Minh tộc tức thì bị chu diệt gần ngàn vạn. Giang Giật đem Phượng Nghê Cuồng Hổ bọn người thu nhập Thiên Hàn Châu bên trong, để Thiên Phong Đại Đế mang theo hắn bay vụt ra hư không bên ngoài, trên bầu trời Hồng Mông cương khí lỗ thủng còn không có khép lại, Thiên Phong quân chủ nhẹ nhõm chạy ra ngoài. Vẫn quy củ cũ, Si Hồng dò xét, Thiên Phong Đại Đế mang theo Giang Giật thoát đi, bất quá hướng bên nào trốn Giang Giật có chút đau đầu. Minh Vương đưa tin, theo đạo lý nói Minh Cổ tuyệt đối sẽ mang binh hồi viên, giống như chỉ lên trời hồng giới thoát đi lời nói, rất dễ dàng tao ngộ Minh tộc đại quân. Minh Cổ thần thông quảng đại, Giang Giật là tuyệt đối không thể cùng hắn tao ngộ, một khi bị phát hiện tuyệt đối trốn không thoát. Sở dĩ Giang Giật hỏi thăm thoáng cái Si Hồng về sau, quyết định tìm một cái bí cảnh trước ẩn đi, chờ Minh Cổ bọn hắn trước tìm kiếm một trận, danh tiếng qua về sau lại lẫn vào lục soát trong đại quân thoát đi. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất. Giang Giật nghĩ nghĩ, quyết định đi thiên linh giới phụ cận cái kia bí cảnh, lần trước ở nơi nào ẩn giấu một đoạn thời gian, vô cùng an toàn. Minh tộc EQ không phải đặc biệt cao. Bình thường Minh tộc linh trí đều rất thấp, khẳng định nghĩ không ra Giang Giật còn dám giấu đi chỗ cũ. Bên kia cách Ly Thiên Cương giới rất xa, Minh Cổ dạng này cấp bậc chắc chắn sẽ không bốn phía lục soát, nhiều nhất tại phụ cận đi một vòng, sau đó tự phái thủ hạ đi tìm kiếm, thậm chí liền Minh Vương đô sẽ không đi bên nào lục soát. Chỉ cần chờ Minh Vương lục soát thoáng qua một cái, Giang Giật liền có thể nhẹ nhõm lẫn vào Minh tộc trong đại quân. Lại nghĩ biện pháp xoay chuyển trời đất hồng giới. Thiên Cương giới ngoại Minh tộc không phải rất nhiều, đại bộ phận Minh tộc đều đi theo Minh Cổ đuổi theo giết nhân tộc đại quân. Thiên Phong Đại Đế bằng nhanh nhất tốc độ bay đi thiên linh giới, chỉ là hao tốn hạ giới nửa ngày thời gian tựu đã tới cái kia bí cảnh bên trong. Để Giang Giật ngoài ý muốn mà vui mừng chính là cái kia bị không gian vòng xoáy vây quanh bí cảnh bên trong, thế mà không có nhân thân mặt thú Minh tộc. Có lẽ bởi vì sự tình lần trước, tất cả Minh tộc đều rút lui. Không có Minh tộc, Giang Giật ngược lại càng an nhàn, hắn tại tiềm ẩn trong trạng thái Minh tộc là không phát hiện được hắn. Cho dù có cấp thấp Minh tộc vào đây dò xét cũng không quan trọng, chỉ cần không có Minh Vương tới dò xét. Vạn nhất thật sự có Minh Vương, hắn có thể cùng Thiên Phong Đại Đế giết ra ngoài, lại nghĩ biện pháp thoát đi chính là tu luyện. Tìm tới một cái sơn động, Giang Giật cũng không tiềm ẩn, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Có Si Hồng tại bất luận cái gì Minh tộc tới gần đều sẽ biết đến. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đem Lôi Sinh Hỏa Áo Nghĩa thôi diễn ra, nhìn xem phải chăng có thể khống chế hỏa chi nguyên. Giống như có thể khống chế, hắn đem thu hoạch được một loại phi thường bá đạo công kích phòng ngự thủ đoạn. Bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì Minh tộc. Nhưng bên trong minh khí vẫn là rất nồng nặc, bên trong đen kịt một màu, an tĩnh làm lòng người sợ. Thiên Phong Đại Đế tiến vào Thiên Hàn Châu bên trong, Giang Giật một người cô độc xếp bằng ở trong sơn động, tựa như một cái ẩn thế lão già. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tại Giang Giật chỉ là thôi diễn mười mấy cái canh giờ, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra. Cũng không phải là hắn đem Lôi Sinh Hỏa Áo Nghĩa thôi diễn hoàn tất, mà là tại cái này một viên nội tâm của hắn đột nhiên rung động không thôi. Loại này rung động tới không hiểu thấu, Giang Giật không nghĩ ra tại sao lại rung động, mà lại hắn cảm giác huyết dịch lưu động đều rõ ràng nhanh thêm mấy phần. Si Hồng đại nhân, bên ngoài có biến sao? Hắn nghĩ đến một trận không phải hắn quả, truyền âm giống như Si Hồng hỏi. Si Hồng cũng không có dò xét đến bất kỳ tình huống, hỏi ngược lại, thế nào bên ngoài rất yên tĩnh a? Ta cũng không biết, huyết dịch lưu động gia tốc, linh hồn rung động không thôi, tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh. Giang Giật gãi đầu một cái, có chút mơ hồ truyền âm nói, Si Hồng thần thức tại Giang Giật trên thân quét qua, cũng nghi ngờ thì thào, người huyết dịch này lưu động hoàn toàn chính xác có chút nhanh, cái này tựa như là huyết mạch cộng minh a, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Huyết mạch cộng minh, Giang Giật thân thể kịch liệt chấn động, hắn đôi mắt chuyển động vài vòng thình lình đứng lên, hoảng sợ nói, chẳng lẽ mẫu thân liền tại phụ cận. Chương 1886, quần ma loạn vũ. Con của ta, thiên linh giới bên ngoài, Y Phiêu Phiêu đột nhiên lệ rơi đầy mặt kinh hô không ngừng. Kha Lãng Ảnh cùng Tiểu Ưng Vương bị đánh thức, hai người nhìn lướt qua Y Phiêu Phiêu. Đôi mắt lập tức sáng lên, Tiểu Ưng Vương vội vàng mở miệng hỏi, áo. Phu nhân, ngươi cảm ứng được Giang Giật. Y Phiêu Phiêu thành danh thời điểm, Tiểu Ưng Vương ra đời, theo địa giới toán pháp, Tiểu Ưng Vương cùng Y Phiêu Phiêu là một đời người. Tiểu Ưng Vương lúc đầu một mực xưng hô Y Phiêu Phiêu là Y Tiểu Thư, bất quá Y Phiêu Phiêu kết hôn sinh con, hắn cùng Giang Giật vẫn là bằng hữu, hắn cũng không biết xưng hô cái gì. Chỉ có thể tùy ý hô áo phu nhân. Kha Lộc Ảnh cũng có chút kích động nhìn qua Y Phiêu Phiêu, cái sau xoa xoa nước mắt, quay đầu lại nói, ân, ta cảm ứng được Tiểu Giật, hắn tại thiên linh giới biên giới Tây Nam, rời đi cũng không xa, ta có thể rõ ràng cảm ứng được. Biên giới Tây Nam, Kha Lộc Ảnh lông mày nhíu lên, giống như Giang Giật tại thiên linh giới liền tốt, các nàng thời gian cấp bách, cũng không có thời gian đi tìm Giang Giật a. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta tiên tiến thiên linh giới đi, hoàn thành nhiệm vụ sau lại đi tìm Giang Giật, áo bá mẫu ngươi cho rằng như thế nào? Y Phiêu Phiêu tự nhiên là nghĩ trước tiên đi tìm Giang Giật, bất quá Kha Lộc Ảnh là chủ soái, nàng đều tỏ thái độ, ngữ khí mặc dù rất huyền truyền nhưng ý tứ phi thường kiên định, nàng chỉ có thể gật đầu nói, Kha tiểu thư nói rất đúng. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lại đi tìm Tiểu Giật đi. Đi vào. Kha Lộc Ảnh ánh mắt nhìn về phía xa xa thiên linh giới. Đối Tiểu Ưng Vương hạ lệnh. Tiểu Ưng Vương nghe nói ngươi có thể phá vỡ hồng mông cương khí, đợi lát nữa ngươi dẫn chúng ta đi vào đi. Ta mặc dù có thể phá vỡ, nhưng khá là phiền toái. Không có vấn đề. Tiểu Ưng Vương đằng đằng sát khí nói. Trên người hắn khí thế vô hạn dâng lên. Trong đôi mắt băng hàn như sắt. Một đầu tóc lục phiêu diêu, khiến người ta cảm thấy giống như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, để Kha Lộc Ảnh cũng hơi ghé mắt. Tiểu Ưng Vương khí chất quá đặc biệt, tại địa giới tựu phi thường bị các tiểu thư truy phủng, là một cái phi thường có mị lực nam tử. Suy suy, thiên linh giới ngoài có minh tộc ẩn núp, Vô Ảnh Điều khẽ dựa gần tựu bị phát hiện, bất quá Vô Ảnh Điều bên ngoài đều là côn trùng, lít nha lít nhít đem Vô Ảnh Điều cho bao phủ. Sở dĩ những cái kia minh tộc chỉ có thể nhìn thấy đầy trời côn trùng bay tới, vô số tiếng quái khiếu vang lên, rất nhiều minh tộc hiển lộ thân hình, hướng bên này vây tới. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một cái lục sắc quang ảnh theo côn trùng bên trong bay ra, Tiểu Ưng Vương biến thân, tốc độ thế mà có thể là so đao lãnh. Sau lưng của hắn vũ rực vỗ, thân thể xông vào minh tộc bên trong, hắn lợi chảo vung vẩy lục quang lấp lánh. Mỗi lần huy động đều có minh tộc bị xé nứt, hung mãnh đến không tưởng nổi. Giết! Kha Lộc Ảnh cùng Y Phiêu Phiêu theo côn trùng trong đám đó bay ra ngoài, Vô Ảnh Điều bị Y Phiêu Phiêu thu vào, kia đầy trời côn trùng hướng minh tộc dũng mãnh lao tới. Đám côn trùng này lực công kích không mạnh, nhưng số lượng nhiều lắm, thoáng cái liền đem rất nhiều minh tộc cho vây quanh đi vào, một chút xíu cắn xé. Khác, đừng, ham chiến! vào thiên linh giới đi. Kha Lợi Ảnh khẽ kêu tiếng vang lên, Tiểu Ưng Vương lập tức hướng phía trước đâm xuyên mà đi, y phiêu phiêu theo sát phía sau, Kha Lợi Ảnh đoạn hậu, ba người một đường đâm qua, căn bản không có minh tộc có thể ngăn cản. Suy suy, tới gần Hồng Mông Cương Khí về sau, Tiểu Ưng Vương lợi chào đối Hồng Mông Cương Khí chộp tới, nhẹ nhõm xé rách ra một cái thông đạo đâm xuyên đi vào, y phiêu phiêu cùng Kha Lộc Ảnh cũng đi vào theo. Ông, tiến vào Thiên Cương Thành về sau, Kha Lộc Ảnh trong tay không gian thần khí lấp lánh không ngớt, đại quân liên tục không ngừng bị truyền tống ra, Kha Lộc Ảnh thần thức ở phía dưới đảo qua, hạ lệnh, toàn quân tách ra, 50 vạn người một quân, riêng phần mình tìm kiếm thành trì đồ sát. Nhiệm vụ lần này thời gian là nửa ngày sau cần phải toàn bộ đuổi tới Thiên Linh Thành tập hợp. Giống như Tao Ngộ Minh Vương, lập tức hướng Thiên Linh Thành rút lui, không nên chết chiến. Đây là Thiên Linh giới địa đồ, sở hữu tướng quân lập tức chấp hành nhiệm vụ, xuất phát. Vù vù, 300 vạn đại quân tại từng cái tướng quân dẫn đầu dưới, hướng xuống mây bay bắn đi, Kha Lộc Ảnh cũng không dò xét. Trực tiếp để đại quân tách ra riêng phần mình khai chiến. Dựa theo nàng suy tính, giờ phút này thiên linh giới là không có minh vương. Thiên linh giới minh thần đại trận bị Viêm Đế hủy, minh vương đô bị giết. Còn lại sở hữu minh vương đô tại thiên cương giới, lại thế nào có thể có minh vương xuất hiện? Kha Lợi Ảnh định nửa ngày thời gian cũng là có căn cứ. Dưới cái nhìn của nàng, minh giới đại quân muốn về viện binh ít nhất cũng cần đại nửa ngày thời gian. Cho dù có cường đại minh vương gấp trở về ít nhất cũng cần nửa ngày a, chỉ cần các nàng tại nửa ngày thời gian bên trong rời đi, cái kia hẳn là an toàn. Nhưng mà, Kha Lợi Ảnh không biết một cái tình huống, minh giới đại quân tại các nàng lên đường về sau 20 cái canh giờ tự rút quân, mặc dù minh cổ sợ thanh đế đánh lén, không có sử dụng bí thuật trực tiếp truyền tống về đến, nhưng giờ phút này rời đi thiên linh giới cùng thiên cương giới cũng không tính xa. Thiên linh giới không có minh vương, điểm này ngược lại là không có sai. Cường giả cũng cơ hồ bị Viêm Đế cho chém giết hơn phân nửa. 300 vạn đại quân chia 6 cái quân đội thế như trẻ tre, nhẹ nhõm chu diệt từng mảnh minh tộc. Kha Lộc Ảnh cùng y phiêu phiêu Tiểu Ưng Vương cùng nhau, bất quá ba người không có mang bất luận cái gì quân đội, ba người thẳng tắp hướng thiên linh thành bay đi. Thành nội vừa mới tụ tập một chút minh tộc cùng hoàng tộc, còn có hoàng tộc ngay tại một lần nữa tu kiến minh thần đại trận, ba người tự nhiên không khách khí, lao xuống đi mở bắt đầu đồ sát. Ba người sở dĩ không có mang đại quân, là bởi vì y phiêu phiêu có một cái phi thường cường đại hỗn độn thú đại quân. Dòng dã 1 vạn chiến lược, nhưng so sánh phong vương cấp hỗn độn thú, giờ phút này y phiêu phiêu toàn bộ phóng ra, hung tàn đến làm cho Kha Lộng Ảnh đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nhưng so sánh phong vương cấp hỗn độn thú, đều là mấy ngàn vạn năm hồng mông cấp hỗn độn thú, mỗi một cái hình thể đạt đến 300 trượng, 1 vạn con hỗn độn thú phóng xuất, toàn bộ bầu trời đều bị che đậy. Những này hỗn độn thú tựa như quần ma loạn vũ càn quấy mà xuống, thiên linh thành vừa mới một lần nữa kiến tạo, thoáng cái lần nữa bị san thành bình địa, kiến tạo một nửa minh thần đại trận nhẹ nhõm bị phá hủy. Thiên linh thành phụ cận tụ tập mấy chục vạn minh tộc, còn có 10 mấy vạn hoàng tộc, Tiểu Ưng Vương cùng Kha Lộc Ảnh như sau sơn mãnh hổ xông đi vào, y phiêu phiêu thì cưỡi vô ảnh điểu, nàng cần khống chế tất cả hỗn độn thú, nếu có hỗn độn thú có thể bị ma hóa, nàng muốn trước tiên thu vào đi, nếu không đến lúc đó lại biến thành minh nô phản sát bên này. Thiên linh thành phụ cận phương viên ức vạn lý chỗ chỗ khói lửa tái khởi, 300 vạn quân đội như hổ lang, một đường quét ngang. Viêm Đế lúc ấy đem cường đại hoàng tộc cùng minh tộc thanh tẩy một lần, cái này 300 vạn quân đội chuẩn bị để thiên linh giới minh tộc triệt để diệt tuyệt. Vù vù, vô số thành trì tỏa thành bên trong, từng đạo hắc quang phóng lên tận trời, thẳng phá thiên tế. Những cái kia nhân tộc đại quân nhìn thấy những này hắc quang về sau, không chỉ có không có nửa điểm sốt ruột, ngược lại không có công kích những cái kia tòa thành, để hắc quang không ngừng lấp lánh. Loại này hắc quang cùng loại nhân tộc đưa tin bí trận, là dùng đến đưa tin cho minh tộc cường giả. Thiên hồn quân nhiệm vụ lần này vốn chính là muốn tại thiên linh giới trắng trợn đồ sát, hấp dẫn minh tộc đại quân hồi viên, giờ phút này minh tộc đưa tin cầu viện, bọn hắn tự nhiên vui vẻ không thôi. Thật tình không biết, Minh giới đại quân sớm đã rút quân, giờ phút này cách ly thiên cương giới chỉ có 10 cái canh giờ lộ trình. Minh cổ khi lấy được đưa tin sau coi là giang giật đánh tới thiên linh giới, lập tức giận tím mặt, mặc kệ phía sau đại quân, dẫn đầu 5 cái phong đế cấp Minh vương hướng thiên linh giới bằng nhanh nhất tốc độ cuồng bay mà tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.